trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, kết hôn. Bắt đầu hành động, mấy cái ngày trôi qua, Vương Đại Thiếu những ngày này một mực ở tại Tân Cảng thành phố. Chủ yếu là ở tại Thần Kỳ Thế Giới Đồ Uống Công Ty. Hiện ở công ty đổi một cái lão tổng, từ Lý Nhược Hy trên đỉnh, chắc chắn sẽ có một số phong ba. Lâm Cảnh vừa tốt để Vương Đại Thiếu đi qua tọa trấn. Đối với việc này, Vương Đại Thiếu tự nhiên không ý kiến. Hắn cũng là công ty đại cổ đông một trong. Tự nhiên, trong thời gian này Vương Đại Thiếu còn đem sương mù sát thủ công ty phó tổng gọi đi qua để Lâm Cảnh gặp mặt một lần. Dù sao Lâm Cảnh là công ty đại cổ đông, Lâm Cảnh biệt thự, trong hầm rượu, Vương Đại Thiếu một mực đi theo Lâm Cảnh sau lưng, nhìn lấy bày đặt ở bên trong cái kia một bình rượu thuốc. Hai mắt tỏa ánh sáng, Lâm Cảnh, ngươi cái này lại còn cất giấu nhiều như vậy đồ tốt. Ngươi mới thật sự là thổ hào ca. Vương Đại Thiếu ngồi xuống, sờ lấy những cái kia tử hộp, mang theo xu nịnh nói, Lâm Cảnh, ngươi biết, ta xưa nay không bội phục ngươi, ta thì bội phục ngươi, ngươi là thần tượng của ta. Lâm Cảnh gấp vội vàng cắt đứt Vương Đại Thiếu mà nói, tốt, nói ta nổi da gà, chờ ngươi trở về. Tử Long đằng cùng nhân sâm núi rượu thuốc ngươi các mang một lon trở về chính là. Vương Đại Thiếu nói cái này trả lời chắc chắn mới ý cười đầy mặt đứng lên. Quả nhiên đầy đủ anh em. Bao nhiêu tiền, ta đánh ngươi trong thẻ. Lâm Cảnh tức giận, ngươi cảm giác ta thiếu điểm này tiền, nói thật. Hơn 20 triệu mà thôi. Hắn thật đúng là không thiếu chút tiền ấy. Huống chi loại rượu này hắn càng không thiếu. Uống ngon tùy thời đi vào tìm tài liệu lại phao chính là. Bằng hữu của hắn cũng không phải rất nhiều. Cái này Vương Đại Thiếu đối với hắn khẩu vị. Hắn sẽ không hẹp hòi những vật nhỏ này. Ngươi là chân thổ hào. Ngươi đều nói như vậy. Ta lại cho cũng là ngốc bê. Vương Đại Thiếu cũng là chuyện đương nhiên đường. Bất quá trong lòng hắn lại là phi thường kích động. Trước kia hắn cùng Lâm Cảnh quan hệ quen. Có thể cũng là có ngăn cách. Ngoại nhân cùng mình người là có khác biệt. Hiển nhiên đến lúc này Lâm Cảnh mới nhận đồng hắn người bạn này. Hắn cũng không nghĩ tới có một ngày bị người tán đồng vậy mà lại kích động đi, trước kia đều là hắn. Tán đồng người khác có được hay không, Lâm Cảnh lúc này chỉ hai hộp nhân sâm núi tử hộp nói. Giúp ta chuyển một lon ra ngoài. Nói, chính hắn cũng rời lên hai hộp. Vương Đại Thiếu theo rời lên một lon nói. Kết cái cưới, lên loại này tửu có thể hay không quá xa xỉ, thật sự là tiện nghi những người kia. Hoàn toàn chính, xác, Lâm Cảnh gia có hỷ sự. Đường ca Lâm Lôi muốn kết hôn. Tại thi đại học vừa kết thúc, gặp phải Ngụy Hồng Long sự tình. Lôi ca thì đã nói với hắn Lưu Vi Vi đáp ứng hắn cầu cưới. Không nghĩ tới hai người nhanh như vậy liền muốn kết hôn. Vài ngày trước Lôi ca cùng hắn lúc nói, áo cưới đều quay xong rồi, phía trên hắn đều sửng sốt một chút, tốc độ này, có thể cái này cũng nói Lôi ca rất chân quý tất cả mọi thứ ở hiện tại, rất chân quý Lưu Vi Vi, mà Lôi ca cũng là trong thôn bọn họ mạch này thế hệ tuổi trẻ cái thứ nhất kết hôn. Đây là đại hỷ sự, trước đó bọn họ mạch này đều nghèo, tìm không thấy bạn gái. Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu đem ba hộp tửu rời đi ra. Lâm Hậu đã dẫn người chờ ở bên ngoài lấy. Đem rượu để xuống. Lâm Cảnh liền phân phó nói. Hầu ca, đem rượu này cho Lôi ca đưa qua. Nói cho hắn biết mỗi người uống một chén nhỏ. Khắc hắn a uống ra máu mũi. Còn có Tử Long đằng cái này hộp đừng làm lăn lộn. Lâm Hậu cười cười nói. Minh bạch. Hắn tự nhiên biết rượu này là vật gì tốt. Lâm Cảnh bày ở đại sảnh tửu hắn cũng không uống ít. Cái kia Tử Long đằng tửu hắn trả thuận trở về một bình nhỏ. Rượu này một chén nhỏ liền muốn lấy vạn làm đơn vị. Trong thôn những người kia xem như thật có phúc, khiến người ta nâng cốc mang đi. Lâm Hậu lại nói, Tiểu Cảnh, Lâm Nghị Thúc cùng Thẩm bọn họ cũng tới. Bảo ngươi buổi tối cũng đi qua Lôi Ca chỗ đó. Đón người mới đến nương sau khi vào cửa ngươi cùng Lâm Nghị Thúc muốn làm nhà trai thân thuộc đại. Biểu đốt pháo cho tân nương xuống xe tiền. Còn có cho phù dâu tiền mừng. Được rồi, ta sẽ đi qua. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Trước kia kết hôn tửu hắn uống qua không ít. Lần này muốn làm đón dâu đại biểu đem tân nương nghênh vào cửa. Còn thật có chút mới mẻ. Bất quá, Lưu Vi Vi nhà giống như bọn họ đều là Thanh Hà thành phố. Mà Lôi Ca đã đem biệt thự mua tại Tân Cảng thành phố. Cho nên, ngày mai Lôi Ca muốn sáng sớm đem Lưu Vi Vi theo Thanh Hà thành phố tiếp vào Tân Cảng thành phố. Biệt thự, đây cũng là một cái hình thức. Kỳ thật Lôi Ca đã sớm cùng Lưu Vi Vi ngủ cùng chỗ. Biệt thự kia bên trong hai người cũng không biết lật ra bao nhiêu lần ga giường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một cái biệt thự khu bên trong, một ngôi biệt thự bố trí hồng hồng hỏa hỏa, vô cùng vui mừng. Biệt thự này tự nhiên là Lâm Lôi biệt thự, cũng thuộc về đại hình biệt thự. Lấy Lâm Lôi thân phận bây giờ, muốn mua loại biệt thự này, ngân hàng hội xin hắn cho vay. Dù sao mị lực giải trí công ty Lâm Lôi là trừ Lâm Cảnh bên ngoài cổ phần nhiều nhất. Trước biệt thự, Lâm Cảnh cùng Lâm Nghị cha con đã mặc lấy âu phục đứng tại cửa biệt thự. Tại trong biệt thự còn có không ít bọn họ mạch này họ hàng thân thuộc. Tỷ như gia gia hắn, còn có Lâm Hậu phụ mẫu loại này so sánh thân cận. Tự nhiên biệt thự bên trong còn xâm nhập vào một cái ngoài ý muốn sinh vật. Cái kia chính là Vương Đại Thiếu. Cái này Tiểu Vương đang bị Lâm Nghị dẫn cho mọi người giới thiệu đây. Tiểu Vương, Lâm Cảnh nghe chính mình lão ba cho mọi người giới thiệu. Sờ lên mũi, đến mức Lâm Hậu những người kia cùng Lâm Lôi cùng thế hệ. Nhất Đại cũng sớm đã cho Lâm Lôi làm phù rể đi. Cuối cùng đã tới buổi sáng gần 9 giờ thời điểm. Liền có nghiêm chỉnh đội xe sang trọng theo bên ngoài biệt thự mở vào. Xe hoa đến, Lâm Nghị cùng Lâm Cảnh vội vàng đốt lên pháo ném nhi ra ngoài. Những sự tình này đều là tập tục, coi như có tiền nữa cũng muốn đích thân làm. Không thể mượn danh nghĩa người khác. Theo tiếng pháo nổ, xe tại trước biệt thự ngừng lại. Lâm Cảnh vội vàng đến chủ hôn xe mở cửa xe. Thấy được mặc lấy đỏ thẫm lễ phục Lưu Vi Vi. Đây là kiểu Trung Quốc lễ phục. Tại bọn họ cái này tập tục. Đón dâu thời điểm vào cửa đều là xuyên kiểu Trung Quốc lễ phục. Sau đó đến khách sạn đại sảnh hôn lễ hiện trường thì đổi thành áo cưới. Mấy người mặc cách ăn mặc xinh đẹp nữ hài cũng xuống xe đi vào bên cạnh xe. Bên trong một cái muốn cho Lưu Vi Vi buông dù. Những thứ này cũng là nương đoàn. Những thứ này tiểu tỷ tỷ xuống xe liền thấy Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu. Một chút đều sợ ngây người. Là Vương Đại Thiếu, còn có Lâm Thiếu. Các nàng đều biết Lưu Vi Vi vận khí tốt gặp một cái làm. Dầu phú hào đồng học. Có thể các nàng làm sao cũng không nghĩ tới lần này làm phù dâu vậy mà lại có lớn như vậy kinh hỉ. Các nàng cũng soát qua âm đầu gặp qua Vương Đại Thiếu tham gia hôn lễ của người khác. Có thể các nàng cũng không nghĩ tới âm đầu bên trong một màn chính mình cũng sẽ đụng tới. Quan trọng còn có một cái Lâm Thiếu. Mua một tặng một, Lâm Cảnh thì là mang theo Vương Đại Thiếu đi tiến lên. Vương Đại Thiếu mang theo một cái đỏ cái túi. Lâm Cảnh trực tiếp từ bên trong lấy ra một cái dán vào lụa đỏ sổ tiết kiệm đưa cho Lưu Vi Vi nói. Tẩu tử, mời xuống xe. Cái này sổ tiết kiệm cũng là xuống xe phí hết. Dựa theo tập tục tân nương xuống xe phí là muốn mở ra nhìn. Hài lòng mới xuống xe. Tự nhiên cũng có nhiều chỗ xuống xe phí là tân nương nói lên. Loại tình cảnh này đại đa số đều là nhìn song phương có thật lòng không muốn làm người nhà. Không phải vậy bởi vì xuống xe phí náo tách ra cũng có rất nhiều. Lưu Vi Vi mở ra sổ tiết kiệm nhìn thoáng qua. Tâm lý thì không hiểu run lên, bởi vì sổ tiết kiệm phía trên trị số là 100 triệu. Đây là Lâm Cảnh Gia, đại biểu hắn đối Đường Ca trung thành chúc phúc, dù sao tiền với hắn mà nói thật chỉ là con số. Cái kia cho Lưu Vi Vi bung dù phù dâu thấy được cái này trị số. Trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. 100 triệu, cái này khiến còn lại phù dâu tâm lý cũng hơi chừng lớn hai mắt. 100 triệu xuống xe phí các nàng chưa từng nghe thấy. Đây chính là gặp phải một cái nam nhân tốt, chỗ tốt rồi. Bạn trai của các nàng có thể cho lên tiền biếu thì cảm ơn trời đất. Một bên khác, Lâm Hậu bọn họ cũng mặc lấy phù rể phục đi theo Lâm Lôi sau lưng. Tại Lưu Vi Vi sau khi xuống xe, Lâm Lôi thì nắm Lưu Vi Vi tay hướng bên trong đi vào. Những cái kia phù dâu vội vàng đuổi theo. Lâm Cảnh cũng theo Vương Đại Thiêu dẫn theo lụa đỏ trong túi lấy ra nguyên một đám hồng bao đưa cho. Những cái kia phù dâu tiếp nhận hồng bao về sau nguyên một đám nhất thời nét mặt vui cười. Lâm Lôi bọn họ đi đón dâu thời điểm các nàng đã thu mấy cái rất dày hồng bao. Mỗi một cái đều là vạn mở đầu. Hiện tại cái này càng dày. Bất quá vui vẻ về sau. Suy nghĩ lại một chút bạn trai của mình. Nguyên một đám lại có chút cảm giác khó chịu. Lâm Lôi biệt thự hồng hồng hỏa hỏa làm việc hôn nhân thời điểm. Khu biệt thự bên trong. Cái mặt nạ kia nam tử xuất hiện ở mặt khác một ngôi biệt thự bên trong. Phía sau của hắn đứng thẳng vài đạo bóng người. Mà lúc này, những người này đều không phải là mặc lấy không thủ đạo phục. Tất cả đều là toàn thân áo đen. Đem mặt cũng toàn bộ mộng ở bên trong. Chỉ lộ ra một đôi mắt, lỗ mũi và miệng. Mặt nạ nam tử cầm lấy một cái ống nhòm nhìn lấy Lâm Lôi biệt thự. Diêu diêu nói, kết hôn, cỡ nào náo nhiệt tràng cảnh. Có thể cái này cũng cho chúng ta một cái cơ hội tốt nhất. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới mình tại vô cùng náo nhiệt làm hôn lễ thời điểm. Trong bóng tối đã có người chuẩn bị tốt để bọn hắn việc vui biến tang sự. Bên cạnh một người phụ, Hoạn nói, tổng chỉ huy, bọn họ hôn lễ này đích thật là chúng ta làm cơ hội tốt. Đặc biệt là các loại đến lúc buổi tối, tin tưởng cái này chơi đùa uống rượu về sau, mục tiêu đề phòng tâm hội hàng thấp hơn. Mặt nạ nam tử cười lạnh nói, mấy cái mục tiêu đều khóa đã định chưa? Bên cạnh người kia vội vàng nói, Lâm Cảnh bên này ba cái đều khóa chặt, cái kia Trương Lôi cũng khóa chặt, còn kém một cái Cung Thụy. Người này nói, cầm lấy một cái tấm phẳng, phía trên là Lâm Cảnh, Trần Hoa Cường, Trương Lôi, Cung Thụy, Vương Đại Thiếu ảnh chụp. Mà Vương Đại Thiếu ảnh chụp hiển nhiên là Lâm Thời thêm. Lúc này ngoại trừ Cung Thụy bên ngoài, những người khác mi tâm chỗ đều xuất hiện một cái đầu ngắm tiêu chí. Đại biểu tùy thời có thể giết chết. Mặt nạ nam tử cười lạnh nói, các loại những thứ này mục tiêu đều đã chết, cái kia Cung Thụy sẽ xuất hiện. Chúng ta cái kia hòn đảo người đều là bị hắn dẫn người tiêu diệt, cho nên hắn mới là đáng chết nhất. Nguyên lai, tại người mặt nạ ý nghĩ bên trong, Lâm Cảnh căn bản không phải mục tiêu chủ yếu, chỉ là thuận tay mà làm. Đối phương mục tiêu chân chính lại là Cung Thụy. Mị Lực Đại Khách Sạn là tân cảng thành phố mới mở không lâu đại khách sạn, là từ một tòa nhà lớn cải tạo mà đến khách sạn 5 sao. Cao ốc bổ sung hai cái tiểu trách lầu. Cao ốc lầu chính có gần 40 tầng, vẻn vẹn cải tạo sửa sang liền xài 4 tháng. Tự nhiên, nhìn tên cũng biết cái này Mị Lực Đại Khách Sạn là Lâm Cảnh dưới cờ Mị Lực công ty giải trí sản nghiệp. Mị Lực giải trí đem cái này tòa nhà mua xuống đến cải tạo hoàn thành tổng cộng bỏ ra gần 2 tỷ. Cho vay đại bộ phận mới hoàn thành. Hiện tại tuyệt đối là tân cảng khách sạn 5 sao bên trong kiệt xuất. Tự nhiên khách sạn này cũng là muốn bị Mị Lực giải trí xem như tại tân cảng thành phố kỳ hạm sản nghiệp. Bởi vì cái này khách sạn 5 sao cải tạo thành công, Mị Lực giải trí danh khí quả nhiên nâng cao một bước, càng lộ ra có bố cục. Tự nhiên, những thứ này đều không phải là Lâm Lôi cái này tốt nghiệp trung học người có thể nghĩ tới. Có điều hắn một mực tại học tập, còn có thể chỉ dùng người mình biết, tìm tới hai cái phó tổng đều rất có tài năng, bởi vì cho đãi ngộ rất tốt, tăng thêm Lâm Lôi trên giang hồ uy danh cũng có thể trấn ở hai cái phó tổng. Để bọn hắn không dám đùa tâm tư, kỳ thật, hai cái này phó tổng cũng không có nghĩ đến đùa nghịch tâm tư. Ngược lại rất tận tâm, bởi vì Lâm Lôi cùng Lâm Cảnh tại Tân Cảng thành phố địa vị. Hai người liền xem như cho Lâm Lôi trợ thủ phụ tá. Địa vị của bọn hắn cũng vượt xa đồng hành những cái kia lão tổng. Tại Tân Cảng thành phố, đồng hành coi như chức vị cao hơn bọn họ. Đi ra xem một chút, mặc kệ là những phú hào kia vẫn là người trên giang hồ. Là hội cho bọn hắn mặt mũi vẫn là cho bọn hắn đồng hành mặt mũi, đặc biệt là trên giang hồ. Biết bọn họ là mị lực giải trí phó tổng, những người giang hồ kia cái nào không phải hốt hoảng hô ca. Sau đó nhanh chóng xéo đi, loại địa vị này kỳ thật để bọn hắn rất hưởng thụ. Hôm nay, Lâm Lôi cái này lão tổng kết hôn, khách sạn này tự nhiên lưu lại cả một tầng phòng yến hội. Đón dâu sau khi vào cửa, Lâm Cảnh bọn họ thì theo Lâm Lôi biệt thự chuyển đến nơi này. Yến hội đại sảnh đã bị bố trí tỉ mỉ qua, là mời một nhà nổi danh nhất hôn lễ công ty. Bố trí lộng lẫy, Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu lúc tiến vào, lại là khó tránh khỏi trở thành tiêu điểm. Hai người đi tới bên cạnh nơi hẻo lánh ngồi xuống, liền có người quen tới cùng Lâm Cảnh chào hỏi. Tự nhiên đại bộ phận đều là trong thôn. Cảnh ca, ngươi đã đến. Ba cái cả lơ phất phơ ra hỏa đi tới, chính là Thái Nhất Giang, Trần Hạo, Vương Thế Vĩ ba người. Ngược lại là thật lâu không nhìn thấy ba tên này. Cao trung tốt nghiệp về sau, ba tên này thì triệt để theo Lôi ca. Ba người cùng Lâm Cảnh chào hỏi về sau, lại hướng Vương Đại Thiếu chào hỏi. Ba người rất biết đến xem sắc mặt, nhìn thấy Vương Đại Thiếu không có cự nhân ở ngoài ngàn dặm, lập tức thì liếm láp mặt lấy điện thoại di động ra chụp chung. Vương Đại Thiếu nhìn thấy ba người cùng Lâm Cảnh rất quen thuộc dáng vẻ, cũng cười cười, phối hợp một chút. Lâm Cảnh gặp này lắc đầu, hỏi, các ngươi ba cái gia hỏa hiện tại thế nào? Vương Thế Vĩ vội vàng nói, Lôi ca hiện tại để cho chúng ta tại nhất cấp cửa hàng làm chủ quản. Bất quá, Lôi ca lại để cho chúng ta báo cái gì quản lý lớp huấn luyện. Mỗi ngày đi làm mệt chết, còn muốn đi lên lớp. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười nói, nghe Lôi ca, gặp phải Lôi ca là vận khí của các ngươi. Hắn cái này thực sự nói thật, phải biết mị lực giải trí cửa hàng phân ba đẳng cấp. Nhất cấp cửa hàng là tối cao cấp, cửa hàng rất lớn, chủ quản cấp bậc đi những công ty khác làm quản lý đầy đủ. Tiền lương mỗi tháng chí ít 10.000, ba tên này cao trung tốt nghiệp thì không đọc, đổi lại người bình thường tiến vào cái này nghiệp, theo phục vụ viên bắt đầu làm, muốn làm đến loại này nhất cấp cửa hàng chủ quản, lợi hại cũng muốn hoa thời gian mấy năm. Ba tên này mới qua bao lâu Lôi ca để bọn hắn báo đọc quản lý. Rõ ràng ý tứ thì là lúc sau muốn đề bạt bọn họ. Mà Lâm Lôi muốn bồi dưỡng ba người cũng là có nguyên nhân. Đến một lần ba người không có mua giới đệ nhất nhà KTV thì đi theo đám bọn hắn. Thứ hai ba người phẩm tính vẫn còn. Ba cũng là ba tên này rất giống Lôi ca làm ban đầu cao trung tốt nghiệp sau dáng vẻ. Nếu như không phải gặp phải Lôi ca, ba tên này khẳng định sẽ đi Lôi ca trước kia con đường. Cho nên Lôi ca thật xem như bọn họ quý nhân. Mà lúc này, ba người đồng loạt nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ đó có một cái mỹ nữ. Lâm Cảnh nhìn qua, nghĩ tới là Lưu Vi Vi cô em gái kia. So với lúc trước cái kia phi chủ lưu dáng vẻ, Lưu Vi Vi cái này muội muội hiển nhiên cũng tiến triển rất nhiều. Hiện tại mặc rất thanh thuần, cùng tỷ tỷ nàng một dạng có nữ thần dáng vẻ. Lâm Thiếu, cái kia ta có việc qua qua bên kia. Lâm Thiếu, ta cũng có sự tình. Ta cũng đi, gặp này. Lâm Cảnh không khỏi cười cười. Rất nhanh, Trần Hoa Cường cũng tới. Làm địa hoàng bảo an người phụ trách tự nhiên được thỉnh mời. Hắn cùng Lâm Lôi vẫn là lúc thường gặp mặt. Dù sao Lâm Lôi bên kia còn có cái cấp thấp bảo an công ty. Hai bên muốn đóng liền. Bất quá, Trần Hoa Cường lúc tiến vào lại chăm chú nhíu mày. Bởi vì hắn tổng cảm giác mình bên người có chút không đúng. Dường như bị người nhìn chằm chằm. Đây là nhiều năm sinh tử ở giữa rèn luyện ra được cảm giác nguy cơ. Thế nhưng là hắn cẩn thận phản trinh sát một chút, lại căn bản không có phát hiện dị thường. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.